Chương 95, khi thắng khi bại xin nhập bộ. Dù cả gì ma dược. Hình vị cổ quả ăn dù cả gì ma dược đằng sau dáng vẻ cổ quả ngươi xem đi, không phải đã nói rồi sao? Ngươi căn bản sẽ không lý giải ta cổ quả lúc đầu muốn nói dù cả gì căn bản sẽ không lý giải tâm tình của mình, nhưng là mở mắt xem xét, lại phát hiện dù cả gì nước mắt chảy ngang, khóc đến so với nàng còn muốn khoa trương được nhiều. Ta minh bạch, mặc dù là nữ hài tử, nhưng là ta cu nở dê hy vọng có thể gây nên mổ cả chú ý à, bởi vì mổ cả là ta thích nhất hai người một trong a ta cũng là a dù cả gì lời nói đạt được cổ quả tán đồng. Đương nhiên nhận đồng chỉ có nửa câu đầu mà thôi, về phần phía sau thích nhất hai người một trong, vậy liền cùng cổ quả không có chút quan hệ nào. Thường xuyên muốn trở nên thành thục, nhưng là có đôi khi lại khống chế không nổi hay là sẽ làm ra ngây thơ cử động, kết quả ảo não chỉ có thể khuya khoắt tại trong chăn vụn trộm thút thít. Dạng này tâm tình ta cũng có thể trải nghiệm a thống khổ nắm tay đặt ở bộ ngực của mình, kết quả bởi vì thực sự quá bằng phẳng, không cầm được rơi lệ. Cái này ta cũng giống vậy a cổ quả cùng dù cả gì mặc dù kém mấy tuổi, nhưng lại có tương tự kinh nghiệm cuộc sống, dù sao các nàng đều một mực là làm nhỏ nhất muội muội mà tồn tại, phiền não luôn có chút tương tự, dù cả gì bộ dạng này cùng cổ quả nói ra mình trước kia gặp qua cái vấn đề về sau, lập tức liền đạt được cổ quả mãnh liệt tán đồng cảm giác, hai cái tiểu la lị quan hệ ngược lại là tiến triển được rất nhanh. Uống a một mảnh trên đất trống truyền đến một tiếng kinh người giống to. Sau đó liền thấy một người mặc cả phục nam tử một đấm hướng về trước mặt xếp cùng một chỗ bia đá nặng nề mà đánh tới. Phanh phanh phanh tại nam tử kia dưới nắm tay, những cái kia cứng rắn bia đá từng cái vỡ vụn, tất cả đều biến thành đá vụn. Nơi này chính là yêu quái thế giới, nhân loại bình thường đều có rất nhiều có thể đánh nát 10 mảnh mảnh ngói, trong này nếu là còn chơi đánh mảnh ngói cũng quá không có ý nghĩa, ở chỗ này. Biểu diễn lực lượng muốn đánh chính là những bia đá này học viện dù cái phạm vi bên trong có rất nhiều thập tự hình bia đá, siêu siêu vẹo vẹo đứng ở trên mặt đất, có chút thật là chân chính mộ bia, nhưng là đại đa số, cũng không biết là cái gì nguyên nhân sẽ xuất hiện trong đó, cho nên những này không có. Ích lợi gì bia đá ở cái thế giới này liền cùng trên mặt đất đá bình thường đồng dạng nhiều những đá này độ cứng vượt qua hoa cương nham, đồng dạng yêu quái, muốn đánh nát một hai khối đều là việc khó. Những này cứng rắn bia đá, cũng đã thành hiện ra lực lượng thủ đoạn hay nhất. A a a một hơi dòng dã đánh nát 10 khối bia đá thật sự là quá lợi hại thật không hổ là dù cái bộ cả bọn hắn biểu hiện phương thức thật đúng là thô bạo mà lại hoa lệ a dạng này thuần túy hiện ra lực lượng phương pháp, đương nhiên vẫn là sẽ hấp dẫn không ít người đều ánh mắt, trong đó hay là lấy nam sinh làm chủ, dù sao bộ cả 95% trở lên tất cả đều là nam sinh cũng không biết cùng chủ tướng là cái la lị không có quan hệ hay không. Cổ quả có chút giật mình nhìn xem xung quanh, đồng dạng đều là câu lạc bộ chiêu tân hoạt động, nhưng là nơi này lại khắp nơi tràn ngập tiếng hò hét cùng tiếng khen, cảm giác giống như là đến đấu võ trường đồng dạng. Nơi này là võ đạo bộ địa bàn A, giống như là kiếm đạo, ca, thái quyền. Thái cực quyền những này võ thuật câu lạc bộ đều là tại cái này phụ cận tổ chức câu lạc bộ chiêu tân hoạt động, ngươi cũng thấy đấy đi, bởi vì võ đạo bộ chiêu tân hoạt động bình thường đều sẽ tạo thành một chút phá hư, cho nên sẽ không ở trường học trong đại lâu bộ tiến hành. Nếu như ngươi muốn trở nên mạnh hơn, gia nhập một cái võ đạo câu lạc bộ tiến hành tu luyện có lẽ là cái lựa chọn tốt nha. Ai mặc dù bây giờ được hoan nghênh nhất câu lạc bộ là chúng ta bộ thông tin. Nhưng là bởi vì cái này trong trường học QNZ có rất nhiều sức chiến đấu yêu quái cường đại, cho nên học viện dù cái võ đạo bộ tiêu chuẩn cũng là rất cao à, cú dấu nổ cùng mì dồ đã từng liền vì mạnh lên gia nhập qua bộ cả tiến hành tu luyện. Dù cả gì rất tốt cho cổ quả làm ra giải thích, bất quá nói lên cụ dấu nổ cùng tiểu mì dồ thời điểm, khoe miệng lại hơi co quắp một cái, hai người bọn họ vì mạnh lên gia nhập qua bộ cả đó là không giả. Bất quá hai người bọn họ muốn trở nên mạnh hơn nguyên nhân, dù cả gì thật đúng là không có cách nào nói rõ với cổ quả. A cổ quả cũng là ánh mắt lóe sáng mà nhìn xem chung quanh từng cái thể hiện ra không sai lực lượng võ đạo câu lạc bộ. Sau đó lại kỳ quái nhìn dù cả gì một chút, nói, ngươi không khuyên. Giải ta gia nhập bộ thông tin sao ta sẽ không là miễn cưỡng người khác, mà lại chúng ta đều là giống nhau không phải sao mặc dù có chu tờ tiếc nuối ngược lại là thật. Cổ quả yên lặng nhẹ gật đầu, nhìn xem phụ cận võ đạo câu lạc bộ, âm thầm nghĩ tới, ta lúc đầu coi là võ đạo bộ chỉ là trò chơi mà thôi, bất quá bây giờ xem ra, nếu như trình độ thật sự không tệ, có lẽ có thể thử một chút, dạng này hẳn là liền có thể đuổi theo tỷ tỷ có mạnh u nổ hạ nạ tỷ không thuộc tính của qua, bởi vì đuổi theo tỷ tỷ cái ý chí này mà trở nên ánh mắt kiên định, đấu trí tràn đầy đi hướng về phía bộ cả địa bàn, xin nhập bộ. Ta cự tuyệt hôm nay mỹ giả mổ tổ hải gì cái kia la lị không không ở nơi này, mặc dù hôm nay là câu lạc bộ chiêu tân thời gian, nhưng là cái kia la lị không cả giặt kèn. Loại thời điểm này hẳn là trong trường học khắp nơi loạn đi dạo, nhìn xem năm nhất học muội bên trong có cái gì đáng yêu la lị đi. Mặc dù nói ra học cũng có chút thời gian, nhưng là bình thường thời điểm, mỹ giả mổ tổ hải gì cũng không thể úp sấp mỗi cái phòng học trên cửa sổ đi xem có hay không đáng yêu la lị. Bất quá hôm nay là câu lạc bộ triều tân, năm nhất đám thái điểu đều sẽ chạy đến, mỹ giả mổ tổ hải gì trắng trận đi xem cù nở dê không có quan hệ gì. Đương nhiên mặc cả phục trong trường học khắp nơi loạn đi dạo, cũng chỉ hắn cái kia la lị không làm ra được. Mỹ giả mổ tổ hại gì cũng không sợ có người tìm hắn để gây sự, năm nhất thời điểm liền cùng mò gì ổ cả gì nảy cùng một chỗ được xưng là năm nhất mạnh nhất hai người, bây giờ đến năm thứ ba, cũng là trường học công nhận ngũ đại cường giả một trong, không có chuyện đi gây sự với Mỹ giả mổ tổ hại gì đó là lúc ăn cơm dầu ăn nhiều, đơn thuần chăn sống. Bộ các bộ trưởng kiêm chủ tướng vào hôm nay trực tiếp trốn việc, mà câu lạc bộ chiêu tân sự tình, liền giao cho hắn bộ viên đến phụ trách. Cự tuyệt cổ quả nhập bộ mời chính là bộ các một cái bộ viên, cùng gai, dốc ly cái kia hai cái cực phẩm đồng dạng có vỏ dưa hấu đồng dạng tiểu tóc, bất quá tại dưới ánh mắt mặt nhưng lại có hai đạo vết tích, dáng tươi cười nhìn mười phần âm hiểm. Chúng ta bộ các là rất nghiêm khắc, không thu các ngươi khả ái như vậy nữ sinh. Sao lại thế, các ngươi cái này căn bản là kỳ thị nữ tính, nói là kỳ thị nữ tính, không bằng nói hai vị đều quá nhỏ, muốn gia nhập bộ cả trước có thể đánh nát như thế bia đá rồi nói sau. Có gì đặc biệt hơn người đối với mình lực lượng vẫn rất có tự tin cổ quả lập tức lột lên tay áo, ta lập tức liền đánh nát cho ngươi xem một chút một lần 1.000 khối, nếu như có thể đánh nát so với hắn càng nhiều gấp 10 lần lời nói có thể được 5 vạn khối ban thưởng A, bất quá đương nhiên là tại trong vòng một năm. Vỏ dưa hấu lập tức hóa thân thành một tên gian thương, đồng thời đẩy ra đồng bạn của hắn, nhìn rất như là hổ cả ở trong phong thần cùng lôi thần cái kia hai anh em một cái to con. Dù cả gì cùng cổ quả mở ra mình khô quát hầu bao, hay là quả quyết từ bỏ khiêu chiến ý nghĩ. Mà đằng sau, không chịu từ bỏ cổ quả, lại lần nữa nếm thử muốn gia nhập cái khác câu lạc bộ. Thái quyền bộ không nên không nên. Giống các ngươi dạng này, tiểu nữ hài sẽ chết mất nữ tử vật lộn bộ vóc dáng dài chút cao lại đến đi. Tiểu bất điểm nhi đô vật bộ cút cổ quả muốn gia nhập câu lạc bộ lịch trình thật đúng là khi thắng khi bại. Liền xem như nữ tử vật lộn bộ dáng vẻ như vậy câu lạc bộ cu nở dê không chút do dự đem cổ quả cự tuyệt. Liên tục mấy lần thất bại, để cổ quả rốt cục nhịn không được hét to lên. Quá phận á, tất cả mọi người coi chúng ta là làm tiểu hài tử nhìn. Căn bản chính là xem thường chúng ta a, cổ quả sụp đổ kêu to, đến cùng thật đúng là đứa bé cổ quả, khỏe mắt bởi vậy xuất hiện nước mắt, sau đó lại dẫn dáng tươi cười nhìn về phía rủ cả gì, nói, ta nói, sẽ không phải là bởi vì cùng ngươi tiểu hài tử này cùng một chỗ quan hệ a, ngươi nói cái gì, chính ngươi mới là trẻ nhỏ hình thể đi, ngươi không cần hết chuyện để nói a, cổ quả hướng về phía rủ cả gì hét to một câu, nhưng là cuối cùng vẫn chán nản cúi đầu. Trong lòng không khỏi tràn đầy vẻ bại. Vẫn chưa được à, ngay cả câu lạc bộ đều không thể gia nhập, làm sao có thể đuổi theo xinh đẹp như vậy mà lại cường đại tỷ tỷ đâu, cổ quả bởi vì đuổi theo tỷ tỷ bước chân lần nữa gặp khó, toàn thân đều tản ra không muốn để cho người tới gần màu đen khí tức, dù cả gì cảm giác cổ quả bên người không biết vì cái gì đều mọc ra mấy đóa cây nấm, khe khẽ thở dài, lấy xuống mình mũ phù thủy, từ bên trong lấy ra một cái bình thủy tinh tới. Không có cách, chỉ có thể dùng cái này. Ma pháp giả cũ mà gian một lần liền biến thành người lớn, ăn một lần liền biến thành người lớn, cổ quả khỏe miệng co giật một cái. Đó là cái gì nát danh tự không là vấn đề, dù cả gì đỏ mặt phản bác một câu. Sau đó nói, ta trước kia liền dự đoán lát nữa có loại chuyện này, cái này nhưng thật ra là cho ta tự mình khai phát đi ra ma dược. Chỉ cần ăn một lần xuống dưới liền biết hiệu quả, trên lý luận đã hoàn thành. Bất quá đến bây giờ còn không có làm qua cơ thể sống thí nghiệm. Dù cả gì một bên giải thích, thiên về một bên một viên ma dược tại cổ quả trong tay không biết có phải hay không là bởi vì bản thân la lị thân thể, hay là bởi vì cái kia siêu nát danh tự, cái này ma dược thế nào thấy đều giống như đường đậu đồng dạng. muốn thử một chút nhìn sao. Số 1 vật thí nghiệm bộ cả chiều tân hoạt động vẫn còn tiếp tục tốt tốt, đã không có người khiêu chiến sao? Hiện tại ghi chép là 10 khối, nếu như khiêu chiến ghi chép vượt qua cái số này liền có thể đạt được 5 vạn khối ban thưởng nha. Cái kia híp híp mắt vỏ dưa hấu đứng trên đài tiếp tục làm lấy cha ho ha nở dê, kỳ thật trong lòng đã đang âm thầm tính toán hôm nay đến cùng đã kiếm lời bao nhiêu. Bên cạnh hắn to con, mặc dù ngu dốt một điểm, nhưng là lực lượng ở trên không tay đạo bộ ở trong là vẹn vẹn kém bộ trưởng một người. Muốn hắn tới đây căn bản liền sẽ không thua rất nhiều người khiêu chiến đều muốn đánh nát 10 khối trở lên bia đá. Nhưng lại bởi vì khiêu chiến thất bại, người khiêu chiến QNZ càng ngày càng ít. Trong lúc nhất thời ngược lại là xuất hiện kẻ ngắt tình huống. Ta tới khiêu chiến, bất quá 1.000 khối chờ một lúc cho ngươi. Một cao y vo cờ người cao gầy, có hoàn mỹ hình chữ S đường con mỹ thiếu nữ đi lên cái bàn, bên người còn đi theo một mực nho nhỏ con rơi. Không nên không nên, sao có thể một hồi lại cho tiền đâu? Hử, cái kia mỹ thiếu nữ khinh thường bật cười một tiếng, đi tới bên cạnh chất đống đứng lên bia đá trước đó, trên nắm tay ngưng tụ quái lực, một quyền hung hăng đập xuống phanh phanh phanh phanh cứng rắn bia đá tại thiếu nữ quái lực phía dưới vỡ nát tan cảnh. Thiếu nữ mỹ lệ bề ngoài cùng bày ra khác biệt quái lực làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ cắn đứt đầu lưỡi của mình, mà lúc này ở một bên làm trọng tài người bình tĩnh giơ lên trong tay mình tiểu kỳ 13 khối sáng tạo mới ghi chép.